Giờ phút này sinh cơ không lồ này đang chữa trị thọ nguyên hao tổn. Thọ nguyên của tu sĩ vốn cùng sinh cơ trong cơ thể có quan hệ ít nhiều. Kim đan tu sĩ có thể có 500 năm thọ nguyên, đó là thiên đạo thưởng cho khi tu vi đột phá. Tu vi càng thâm hậu hoặc là dùng bảo vật nghịch thiên, thọ nguyên hoàn toàn có thể tăng vọt, thậm chí có thể so với nguyên anh tu sĩ. Cho nên Tiêu Thần sau khi bỏ ra nguồn thọ nguyên khổng lồ, bởi vì có được đại lượng huyết ngọc long nha mễ cũng không có di chứng về sau. Thân thể Tiêu Thần khôi phục lại dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Làn da nhăn nheo bắt đầu hông hào. Thân thể cong teo cũng dần hồi phục. Mái tóc đen nhánh một lần nữa khôi phục. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể đem toàn bộ thọ nguyên tu bổ nhưng khôi phục thân thể như cũ thì rất dễ dàng. Hai mắt Thương Cổ muốn lồi ra, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn không ngờ Tiêu Thần thậm chí có thủ đoạn có thể đem sinh cơ hao tổn nhanh chóng bổ sung trở về. Nhưng giờ phút này hắn không còn thời gian để khiếp sợ. Con khô lâu cuối cùng nằm trên cổ họng, giờ phút nãy tiêu tán trong thảm thiết. Trong mắt Thương Cổ tràn ngập oán độc, tuyệt vọng, không cam lòng. Đầu lâu của hắn nhanh chóng hóa thành một con khô lâu trắng bệch trong hoàng quang. Lúc này nguyên thần Thương Cổ đã bị hoàng quang gắt gao trấn áp. Thân thể hắn nhanh chóng tiêu tán hết. Cho nên khi đầu lâu hóa thành khô lâu thì đường đường tu sĩ nguyên anh trung kỳ của Hoàng Tuyển Tông đã hoàn toàn hy sinh. Chém nguyên anh trung kỳ. Lấy thần thông hiện giờ của Tiêu Thần đủ để làm được. Tu chân giả vô danh ở Bắc Hoa Châu năm đó, hiện giờ coi như đã trở thành tồn tại cao cấp nhất trong thiên địa. Có tư cách để khai sơn lập phái, thu nhận môn đồ, được sùng bái thiên cổ. Ngay lúc này, tại nơi đây toàn trường hoàn toàn im bặt. Mọi người nín thở, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, hướng về thân ảnh giữa không trung, tràn ngập vẻ kính sợ. Số tu sĩ Hoàng Tuyền Tông còn lại giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một quang Tiêu Thần quét tới, liền làm cho 15 tên kim đan tu sĩ Hoàng Tuyển Tông sắc mặt tái nhợt. Nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết. Thân ảnh chật vật lui về phía sau. Tiêu Mỗ cũng không muốn làm sát kẻ vô tội nhưng ta cùng với Hoàng Tuyển Tông đã kết huyết cừu. Cừu hận như vậy chỉ có tử vong mới có thể giải trừ, cho nên hôm nay các ngươi liền lưu lại đây đi. Nói xong tay Tiêu Thần vung lên. Thiên địa linh lực bởi vì hắn cùng Thương Cổ giao thủ mà trở nên bạo ngược dị thường. Nháy mắt trở nên cuồng bạo hơn. Di thiên đại thủ to chừng 200 trượng hiện ra. Khí thế lôi dinh vạn quân hướng phía tu sĩ Hoàng Tuyển Tông ầm ầm chụp tới. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 295. Rời dơ, dơ quy, quy, y, tê, hơ, o, y, khắc cuối cùng. Lệ Viễn Nhai nhìn thấy kình thiên cử thủ chụp xuống. Trong mắt toát ra ý sợ hãi. Hét lên một tiếng. Lấy trong túi chứ vật ra một ngọc điệp. Tiện tay bóp nát. Nháy mắt tạo thành một truyền tống trận toát ra khí tức âm lãnh. Chưa đầy một giây sau, thân ảnh người này biến mất trong truyền tống trận. Về phần 14 tu sĩ Kim Đan Hoàng Tuyển Tông còn lại không có thần thông như vậy. Tuy liều chết sãy xua nhưng vẫn như cũ bị đánh thành bột mịn. Hình thần câu diệt. Tiêu Thần nhíu mày. Nhìn Lệ Viễn Nhai thoát đi. Không phải hắn không muốn ngăn cản mà trận pháp kia cực kỳ cao minh. Trong thời gian ngắn đã đưa hắn rời đi. Chủ ý đem toàn bộ người Hoàng Tuyển Tông đánh chết để tránh việc hôm nay truyền đến tai Hoàng Tuyển Tông. Nhưng nghĩ lại chỉ sợ với thủ đoạn của Hoàng Tuyển Tông. Việc hôm nay cũng dễ dàng tra ra được. Tiêu Thần cũng không kiêng kỵ việc Lệ Viễn Nhai đào thoát nữa. Tuy hắn cũng là một thiên tài tu luyện nhưng Tiêu Thần cũng chả buồn để ý. Cứ cho hắn có đủ thời gian tu luyện. Chờ đến lúc hắn đạt thực lực ngang Tiêu Thần bây giờ thì không biết.